Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Yến ngưng nhớn mày, đi đến ngồi xuống sofa. Kỳ ca, nội dung đại kết cục là gì vậy? Kết cục của trưởng công chúa thế nào? Mâu thuẫn giữa Cẩm ca và tiểu hoàng đế rốt cuộc được giải quyết ra sao? An Nữ tò mò hỏi. An Tử và những người khác vì ủng hộ Kỳ Yến ngưng. Họ nói là muốn xem ai đã cướp mất mục tiêu của Kỳ ca. Nên đã xem bộ phim này. Nhưng họ nhanh chóng bị cuốn hút bởi nội dung. Ngoài công việc ra thì luôn theo dõi phim. Hôm nay là đại kết cục. Họ hẹn nhau cùng xem. Còn kéo thêm những thành viên TND khác không xem phim. Gọi Mỹ Miều là sinh hoạt tập thể của TND. Vì vậy mới có cảnh cả nhóm tụ tập ở phòng khách như thế này. Kỳ Yến ngưng nói. Im lặng xem phim. An Nữ, Cung Gia Ngọc và Bàng Nông lúc này mới im lặng. Đêm nay, đại kết cục được phát sóng liên tục 2 tập. Trong lúc nghỉ giữa giờ, An Nữ vẫn còn chưa thỏa mãn, liền lên Weibo để xem mọi người đang bàn tán về cốt truyện như thế nào. Nhưng vừa mới mở trang hot search, cậu ta đột nhiên bật người dậy. Cậu ta đập đầu vào cằm của Tiêu Anh Giật bên cạnh. Phát ra tiếng, bịch, nhưng không rảnh để quan tâm đến chuyện đó. Vừa xoa đầu vừa nhăn nhó nói với Kỳ Yến ngưng. Kỳ ca, anh lên hot search rồi. Cái tiêu đề này là cái quái gì vậy? Kỳ Yến ngưng nghi hoặc lấy điện thoại ra. Mở Weibo, rồi nhíu mày. Hơn một nửa hot search là về đại kết cục của Cẩm ca Phong Vân Hành. Chỉ có một cái liên quan đến anh. Kỳ Yến ngưng giao dịch bí ẩn. Anh nhấp vào tiêu đề. Bài đăng đầu tiên của tài khoản blogger đứng đầu. Cá vòng tiểu quái. Kỳ Yến ngưng giao dịch bí ẩn. Nhận được tin nhắn của một người. Hôm nay ở trung tâm thương mại Hằng Phong thành phố A thấy được Kỳ Yến ngưng. Chuyên gia trang điểm đã tạo ra những màn trang điểm kinh diễm cho nhóm nhạc nam tân binh TND và ảnh hậu Miêu Khê. Không ngờ, Kỳ Yến ngưng bận rộn công việc lại dẫn theo 4 người đẹp đi dạo trung tâm thương mại. Anh ấy mất khoảng 1 giờ để trang điểm cho họ theo nhiều phong cách khác nhau. Sau đó giới thiệu họ cho 2 người đàn ông trung niên ăn mặc khá bảnh bao. Sau đó, 3 người trò chuyện rất vui vẻ. Người đàn ông trung niên dẫn theo 4 người đẹp rời đi. Còn Kỳ Yến ngưng thì tay không rời đi. Tâm trạng khá tốt. Kỳ Yến ngưng đang làm gì vậy? Tò mò. 9 ảnh chụp. Ảnh chụp được sắp xếp theo trình tự thời gian. Hẳn là chụp lén. Ghi lại rõ ràng quá trình Kỳ Yến ngưng giới thiệu từng cô gái xinh đẹp bên cạnh cho 2 người đàn ông trung niên. 2 người bắt tay. Cuối cùng mỗi người rời đi. Phía dưới phần bình luận. Dư luận gần như nghiêng về một phía rất kỳ lạ. Một nửa mùa hè. Tôi đã nói rồi mà. Tài nguyên của Kỳ Yến ngưng tăng nhanh như vậy chắc chắn có vấn đề. Bị chụp được rồi kìa. Trong giới có nhiều chuyên gia trang điểm giỏi. Đâu ai như anh ta. Phô trương như vậy, gần như chiếm hết hot search. Còn thường xuyên hơn cả nghệ sĩ. Tôi thật sự cạn lời. Phù phù chìm nổi, tội nghiệp mấy cô gái đẹp. Cứ thế trở thành vật hy sinh để Kỳ Yến ngưng leo lên. Kỳ Yến ngưng sao không chết đi cho rồi. Thành ngôi sao, Kỳ Yến ngưng thật ghê tởm. Bề ngoài là chiến sĩ trang điểm vòng giải trí chính trực. Ai biết sau lưng anh ta làm những chuyện bẩn thỉu gì. Quá dơ bẩn, những bình luận ác ý chiếm lĩnh hoàn toàn phần bình luận. Họ tùy ý trút bỏ sự độc ác trong lòng. Trên quảng trường hot search, nhiều tài khoản marketing cũng đồng loạt hành động. Đăng những bài đăng mập mờ. Dư luận bao trùm này trông như muốn dìm Kỳ Yến ngưng xuống tận đáy. Kỳ Yến ngưng không giận mà còn bật cười. Kỳ ca, anh cười gì vậy? An Tử nãy giờ vẫn lén lút ngồi xổm bên cạnh quan sát cảm xúc của Kỳ Yến ngưng. Thấy anh không những không nổi giận mà còn cười. Cậu ta ngơ ngác. Anh tức đến phát điên rồi sao? Chúng em đều biết chuyện này không thể là thật. anh chắc chắn không phải loại người đó. Dù sao 9 người chúng em đều tin tưởng anh như vậy. Không thể nào cả 9 người đều mù quáng được. Người này đang cắt xén câu chữ, nói lời vô căn cứ. Kỳ ca đừng tức giận. An Tử lẩm bẩm an ủi Kỳ Yến Ngưng. Nhưng Kỳ Yến Ngưng lại cười càng tươi. Anh không tức giận, chỉ là thấy hơi buồn cười. Kẻ đứng sau, thật sự không thông minh cho lắm. Những lời bịa đặt giả dối như vậy, có thể dễ dàng làm sáng tỏ. Dù có tốn nhiều tiền để lăng xê thì có ý nghĩa gì chứ? An Tử, anh nói, giúp anh liên hệ bộ phận pháp lý của công ty. Bảo họ thu thập bằng chứng. Chuẩn bị khởi kiện, anh không phải nghệ sĩ. Dư luận bẩn thỉu hoàn toàn không có thật này không ảnh hưởng đến anh nhiều. Nhưng bọn họ thì chắc là sống tự do quá đủ rồi. Muốn vào trong học thêm chút kỹ năng may vá. Kỳ Yến Ngưng lắc đầu, lộ ra nụ cười mỉa mai. An Tử bị khí thế nhẹ nhàng thản nhiên của Kỳ Yến Ngưng làm choáng váng. Mắt sáng long lanh nhìn anh, cầm điện thoại liên hệ bộ phận pháp lý của công ty. Bảo họ xử lý, Kỳ Yến Ngưng đối với các loại dư luận về mình, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, anh đều không quá để ý. Nhưng đợt dư luận này thì khác, mấy cô gái vô tội bị liên lụy vào, bị gán cho đủ loại suy đoán màu hồng. Điều này anh không thể chấp nhận được. Anh lên Weibo, soạn một bài đăng, Kỳ Yến Ngưng, khả năng nhìn hình đoán chuyện không tệ, chỉ là tâm quá bẩn, đầu óc cũng không tốt. Kỳ Yến Ngưng luôn nói năng theo phép tắc, hiếm khi có những lời mỉa mai gay gắt như vậy. Vì thế, bài đăng của anh vừa được đăng lên, quả thực như đổ thêm dầu vào lửa. Cô bé lọ lem, ha ha ha ha ha, Kỳ ca ngầu quá, đáp trả trực tiếp như vậy mới sảng khoái, mọt sách, ha ha ha ha ha, thật sự buồn cười quá. Phần bình luận của bài đăng kia thật quá đáng, dư luận nghiêng về một phía rõ ràng như vậy, tôi muốn nói một câu cũng bị xóa. Đây là đội ngũ chuyên nghiệp dàn xếp rồi. Nhưng mà Kỳ ca không phải nghệ sĩ sao vẫn bị hắc hóa vậy? Trầm tư, u giống, mấy người tin được cái này sao? Cái gì mà giao dịch bí ẩn sau lưng lại diễn ra ở trung tâm thương mại? Hành vi nghệ thuật à? Hay là sợ cái giao dịch bí ẩn này ít người biết quá? Không thích ăn trái cây, họ có thể tin tưởng một người nửa năm trước còn bị cả mạng xã hội ghét bỏ sẽ là thế lực đen tối của giới giải trí. Thì cứ để hãy tin đi. Phần bình luận của Kỳ Yến Ngưng rõ ràng không ai tin vào những lời trong bài đăng kia. Đều cảm thấy suy đoán này quá lố bịch. Sau khi bài đăng của Kỳ Yến Ngưng được đăng lên, dư luận vốn bị đám thủy quân khống chế bắt đầu có xu hướng đảo ngược. Những bài đăng của tài khoản marketing bị chìm xuống. Trên quảng trường toàn là tiếng chê bai. Bài đăng của Tào Đảo đúng lúc được đăng lên, hoàn toàn đảo ngược tình thế. Lão Tào, Tào Đức Hải, đang cùng Lão Vương, Vương Ninh An xem phim. Đột nhiên chúng tôi lên hot search, thành người mua giao dịch bí ẩn. Chúng tôi sống hơn nửa đời người, đột nhiên bị mất nết tuổi già sao? Giải thích một chút chuyện hôm nay. Đúng là giao dịch bí ẩn, nhưng là Kỳ lão sư dùng tài trang điểm tinh xảo để giao dịch một cơ hội làm việc từ chỗ tôi. Mấy cô gái đẹp kia cũng là người mẫu trang điểm hôm nay. Là nhân viên trong đoàn của tôi. Không liên quan gì đến những suy đoán bẩn thỉu kia. Hy vọng ai đó khi suy nghĩ thì hãy nghĩ theo hướng tích cực. Đừng suốt ngày như chuột cống. Nhìn cái gì cũng thấy dơ bẩn. Thật ghê tởm. Tào Đức Hải luôn ôn hòa. Bài đăng này lại hiếm khi đả kích mạnh mẽ như vậy. Có thể thấy ông ấy tức giận đến mức nào. Qua bài đăng này, mọi người đều đã biết chuyện gì đã xảy ra. Trời ơi, giao dịch bí ẩn, chẳng phải là một buổi phỏng vấn sao? Người thành phố các người có hệ thống ngôn ngữ bí ẩn gì sao? Nho khoai viên đông lạnh, ăn dưa có cảm xúc. Nếu phỏng vấn cũng có thể gọi là giao dịch bí ẩn, vậy sau này ăn cơm sẽ gọi là kiểm tra một chút hóa chất. Đi xe đạp đi làm gọi là phi xe băng mãnh liệt. làm việc gọi là bị cưỡng chế. Yêu một tiếng, không phải tôi nói, trình độ ngữ văn của mấy người làm truyền thông này nên học lại từ mẫu giáo. Bài đăng chê bai của người dùng này nhận được rất nhiều lượt thích, trong khi một số người khác lại phát hiện ra điểm mấu chốt. Cứu mạng, Kỳ Yến Ngưng vừa thiết kế trang phục cho TND và Huyễn Mộng, vậy mà còn có thời gian và sức lực tham gia một buổi phỏng vấn. Sức lực tràn trề này thật đáng nể. Sau đó, bài đăng trên Weibo của 4 nhân viên đoàn phim, những người làm người mẫu ngày hôm đó, cũng bị mọi người tìm thấy, vì hôm đó trang điểm quá đẹp. Sau khi phỏng vấn xong, họ còn tìm chỗ chụp rất nhiều ảnh, thậm chí về nhà cũng không nhịn được chụp ảnh trước gương rồi đăng lên tài khoản cá nhân. Lúc này, những bài đăng đó bị tìm thấy, kết hợp với những nội dung sinh hoạt họ đã đăng trước đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời Tào Đức Hải nói là sự thật. Nhiều tài khoản cá nhân cũng bắt đầu đăng ảnh chụp họ tình cờ gặp được ngày hôm đó. Suy cho cùng, 4 cô gái xinh đẹp với phong cách khác nhau đi cùng nhau, và một chàng trai đẹp trai với khí chất độc đáo. Sự kết hợp này rất hiếm thấy, vô cùng thu hút sự chú ý. Khuất Văn là một trong số đó. Cô là một họa sĩ, thời gian làm việc khá tự do, nên thường chọn những ngày trong tuần để đi dạo phố. Hôm nay cũng vậy, chiều hôm đó, cô đang ở quán cà phê trả lời tin nhắn cho khách hàng. Tình cờ ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng một người đàn ông đẹp trai. Cô không khỏi nhìn thêm vài lần, rồi lập tức nhận ra, đây chẳng phải là Kỳ Yến Ngưng sao? Cô hơi kích động, lặng lẽ chụp một tấm ảnh. Không phải vì cô thích Kỳ Yến Ngưng, chỉ là người đàn ông đẹp trai ngoài đời thực rất hiếm thấy, khiến người ta không khỏi muốn ghi lại. Cô nhìn Kỳ Yến Ngưng nói chuyện với hai người đàn ông, rồi dẫn theo 4 cô gái ra ngoài. Cảnh này cũng bị cô chụp lại. Sau khi trả lời xong tin nhắn, Khuất Văn cũng đứng dậy đi dạo phố. Nhưng thật trùng hợp, cô lại gặp Kỳ Yến Ngưng. Không chỉ một lần, gần như tận mắt chứng kiến Kỳ Yến Ngưng biến những cô gái xinh đẹp bình thường bên cạnh anh thành những người thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cô hơi kinh ngạc thán phục. Trước đây cô không có cảm nhận rõ ràng về trình độ của Kỳ Yến Ngưng. Nhưng hôm nay, Kỳ Yến Ngưng đã dùng những bộ quần áo cô từng nhìn thấy và sờ qua, tạo ra những bộ trang phục phối hợp xuất sắc, kết hợp với trang điểm và kiểu tóc phù hợp. Quá lợi hại, mỗi khi gặp Kỳ Yến Ngưng, cô đều dùng điện thoại chụp trộm vài bức ảnh, vốn định giữ riêng, sau này dùng làm tư liệu vẽ, nhưng thấy Kỳ Yến Ngưng vướng vào dư luận quá đáng như vậy, cô vẫn quyết định đăng ảnh lên. Tôi vẫn có thể vẽ 100 bức tranh. Hôm nay đi dạo phố tình cờ gặp được Kỳ Yến Ngưng lão sư, tôi đặc biệt may mắn. Gần như tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình anh ấy phối đồ và trang điểm. Cảm giác đó thật sự rất kỳ diệu. Cứ mỗi lần gặp lại, các cô gái bên cạnh anh ấy lại đẹp hơn một phần. Như đang chơi game nhập vai vậy. Rất cuốn hút. Còn nữa, Kỳ lão sư phối đồ quá đỉnh. Quả thực là bà tiên đỡ đầu trên đời. Tôi sẽ không nói là tôi đã mua hết 3 bộ đồ anh ấy phối, trừ bộ phong cách đáng yêu ra đâu. Tôi mặc thử rồi, siêu đẹp, ngợi ca Kỳ lão sư. Anh ấy quả thực là bà tiên đỡ đầu trong chuyện cổ tích. 7 ảnh chụp tình cờ gặp được. 1 ảnh chụp Kỳ Yến Ngưng. 1 ảnh chụp mua rất nhiều quần áo. Khuất Văn là một họa sĩ độc lập có chút danh tiếng trong giới. Số người theo dõi cô trên Weibo không ít. Thấy cô đăng bài, lập tức có người vào xem. Yêu nhất Nhũ Kỳ Kỳ. Hạng nhất, tỏ tình với chị 100 bức tranh. Trà xanh không đường. Hoa, trước giờ chỉ hóng Dreamer, chưa chú ý đến những bộ đồ này. Giờ nhìn kỹ mới thấy đẹp quá. Bộ đồ của cô gái mũm mĩm kia khiến tôi rung động. Tôn dáng quá, có người lính nhỏ, Kỳ ca thật sự ra tay là đỉnh. Những bộ đồ đơn giản bình thường vậy mà phối ra hiệu ứng kinh diễm. Tuyệt vời, Tôi miễn phí, có Linh không ạ? Tôi thích bộ váy xếp lớp kia quá. Tôi muốn có nó, mùa thu vàng mộng, bà tiên đỡ đầu Kỳ Yến Ngưng ha ha ha ha ha. Kỳ ca đang theo dõi bạn đó. Phần bình luận của Quất Văn rất náo nhiệt. Mọi người đều bàn tán về bốn bộ đồ này. Cư dân mạng không ngờ rằng một drama giả tạo và quá đáng lại kết thúc bằng việc mọi người bàn tán về bốn bộ đồ. Lúc drama mới bắt đầu, họ còn chú ý đến bản thân drama. Nhưng sau khi bốn nhân viên đoàn phim và những người qua đường tình cờ gặp đăng rất nhiều ảnh, họ liền chuyển hướng chú ý, suy cho cùng. So với những drama nhạt nhẽo, thì ngắm gái xinh vẫn thú vị hơn. Hơn nữa, so với những bộ trang phục thời thượng, trang phục sân khấu và trang phục cổ trang mà Kỳ Yến Ngưng từng phối, những bộ đồ này rõ ràng phù hợp để mặc hàng ngày. Lại có thiết kế độc đáo và những chi tiết nhỏ tinh tế. Những cư dân mạng cuồng nhiệt bắt đầu thể hiện kỹ năng truyền thống. Tìm kiếm trên mạng, xin Linh, Khuất Văn biết nhãn hiệu của một số bộ đồ. Cô nhắn tin cho bốn nhân viên đoàn phim. Sau khi biết họ ngại vì lý do công việc nên không tiện đăng link nhưng sẵn sàng chia sẻ, cô lần lượt xác nhận nhãn hiệu với họ, tổng hợp thành một bài đăng mới trên Weibo, đăng tất cả thông tin về quần áo và phụ kiện. Chưa đầy một giờ sau, những món đồ trên người cô gái mũm mĩm và chiếc váy Lolita mặc hàng ngày của cô gái ngọt ngào đã bán hết. Nhãn hàng vô cùng bất ngờ, vội vàng chuẩn bị nhập thêm hàng. Còn những cửa hàng nhỏ khác không có kênh bán hàng trực tuyến thống nhất, chỉ có thể đặt hàng hoặc mua hộ. Lúc này, những người bán hàng trực tuyến thông minh đã nhanh chóng thay đổi tiêu đề thành đồ phối của Kỳ Yến Ngưng, đồ mặc của Kỳ Yến Ngưng, đăng link sản phẩm tương tự, doanh số bán hàng tăng vọt. Cuối cùng, drama quá đáng này kết thúc bằng việc bốn bộ đồ được lan truyền rộng rãi. Trong khi dư luận đang ồn ào náo nhiệt, Kỳ Yến Ngưng lại đăng một bài viết trên Weibo. Kỳ Yến Ngưng, phồn hoa hạ màn, tạm biệt Cẩm Ca, một ảnh Cẩm Ca già mặc đồ vải. Những người không xem Cẩm Ca Phong Vân Hành mới nhận ra Kỳ Yến Ngưng cũng là nhà thiết kế trang phục cho bộ phim cổ trang đang gây sốt này. Và bộ phim này hôm nay chiếu tập cuối. Còn những người xem Cẩm Ca Phong Vân Hành, ô ô ô ô ô, tại sao chứ? An nữ khóc đến nước mũi tèm lem. Sao Cẩm Ca lại chọn kết cục như vậy? Cung Gia Ngọc cũng đầy nước mắt, vẻ mặt phức tạp. Trong tập cuối của Cẩm Ca Phong Vân Hành, Cẩm Ca trả lại quyền lực cho tiểu hoàng đế đã trưởng thành, trở về ngôi làng nhỏ trên núi. Trong cảnh cuối cùng, Cẩm Ca tóc đã bạc đứng ở nơi năm xưa nhìn xa xăm, mỉm cười với núi non. Bây giờ bà đã biết, bên kia núi là huyện thành, còn bên kia huyện thành không phải kinh thành. Kinh thành ở ngàn dặm xa xôi, cũng chỉ còn trong ký ức của bà. Bà cười rạng rỡ như trở về thời thiếu nữ, nhưng trong mắt lại đầy vẻ thản nhiên sau khi đã trải qua mọi chuyện. Giờ phút này, Cẩm Ca mặc áo vải thô, mặt mộc, cuối cùng cũng giãn mày sau những ngày tháng căng thẳng ở kinh thành. Bà cuối cùng cũng có thể sống cho chính mình một lần. Sao Cẩm Ca không giành ngôi nữ hoàng từ tay đại tiểu hoàng đế chứ? An Tử nói, sao lại dễ dàng trả lại quyền lực như vậy? Tôi không cam tâm. Kỳ Yến Ngưng không lên tiếng. Anh không có hứng thú thảo luận về nhân vật với An Tử vào buổi tối muộn. Anh nói, được rồi, xem xong rồi, về ngủ đi, ngày mai còn phải tập luyện. Mấy người TND đồng thanh đáp lời, kéo An Tử vẫn còn muốn nói chuyện lên lầu. Kỳ Yến Ngưng vẫn ngồi yên tại chỗ. Anh lướt xem những bài thảo luận về Cẩm Ca Phong Vân Hành. Trên Weibo, khắp nơi đều là những phân tích thao thao bất tuyệt. Từ diễn xuất đến cốt truyện, rồi đến quần áo, hóa trang, đạo cụ. Anh xem vài bài, xác định có bao nhiêu lời khen chê, rồi mới về phòng. Một ngày rối ren, đầy bất ngờ nhưng cũng thu hoạch được nhiều điều cuối cùng cũng qua đi. Kỳ Yến ngưng mở điện thoại, trả lời tin nhắn, ngủ ngon, cho người có tên liên lạc là cún con, rồi chìm vào giấc ngủ. Cách chương.